Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3452, cuối cùng đoàn tụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài tử nhà mình giấm cũng ăn. Nàng không ngại để một vị nào đó ra ăn nhiều một điểm. Hắc hắc, dù sao, hôm nay nàng rất vui vẻ. Tiếp lấy, Cẩm Phiền đi lên trước. Đồng dạng trầm ổn tác phong, nhưng trên mặt tràn ngập thức tỉnh vui sướng. Chủ nhân, đại nhân, nhiều ngày không gặp, rất là tưởng niệm. Đại nhân tất cả còn tốt. Mộc Lưu Tô thì cười hì hì phất phất tay. Lưu Thiên Thủy nhướng mày, hai tay vòng cánh tay. Nhà đầu, cuối cùng lại gặp mặt, mà sau cùng một cái tỉnh lại Tần Lĩnh, biểu hiện khoa trương nhất. Hắn đầu tiên là nhìn trái, nhìn phải, sau cùng trực tiếp quỳ ghé vào Mặc Liên Thành dưới chân. Hai mắt đẫm lệ hoa hoa mà chu lên. Ngao ngao, chủ tử, cuối cùng thấy mặt trời. Ta nhiều sợ chờ ta tỉnh lại, các ngươi đã tìm tới tất cả tư liệu, trở lại đại huyền giới. Lời này, nói ra đám người tiếng lòng. Tỉnh lại một khắc này, bọn hắn xác thực có như thế cái ý nghĩ. Đồng thời, lời này để Mặc Liên Thành lặng yên một chút. Đừng nói, nếu như có thể, hắn còn thật hy vọng hắn cùng đàn nhi có thuận lợi như vậy. Sau đó, hắn khẳng định đem bọn này vướng bận ra hòa toàn bộ cấm túc, làm Mặc Doãn Dục mấy cái thần thanh khí sảng mà đứng ở Khúc Đàn Nhi trước mặt. Khúc Đàn Nhi tiếu dung nhàn nhạt, che giấu nội tâm hưng phấn cùng kích động. Bất quá, chờ hưng phấn cùng kích động sau đó, lại có chút chột dạ. Chột dạ là bởi vì tên nào đó chính dục cầu bất mãn. Bình tĩnh khuôn mặt, ngồi vào thạch ốc một bên. Hưng phấn cùng kích động là bởi vì lão đại tình. Dục nhi bọn hắn cũng cuối cùng tình. Người lập tức tuôn ra đi ra. Quá nhiều, đứng đầy thạch ốc tử. Tường đá là kín không kẽ hở. Khúc Đàn Nhi dứt khoát mở cửa sổ ra. Ngoài cửa sổ là xanh tùm rừng cây. Vân Chi bộ lạc người thiện lương lại đãi khách nhiệt tình. Cho bọn hắn thạch ốc tử là bên này cảnh sắc lớn nhất hợp lòng người. Thừa dịp Dục Nhi mấy cái đánh xong chào hỏi, bắt đầu hiếu kỳ mà đánh giá thạch ốc tử tất cả. Khúc Đàn Nhi không ngừng đối với một vị nào đó dầu dĩ không vui ra nháy mắt ra hiệu. Mặc Liên Thành liên miên thở dài, lại buồn bực nghiêng mắt nhìn hồn nhiên không biết rõ tình hình đám người. Loại này sự tình, thật đúng là không thể giận chó đánh mèo hắn người. Đồng thời, coi như muốn giận chó đánh mèo, cũng xuất sư vô danh. Tính, trước tiên nhớ kỹ, về sau tìm biệt danh mục đích, từng cái hồi báo đi qua đi. Thế là, xưa nay không ăn thiệt thòi tên nào đó. Lui mà cầu lần mà, miễn cưỡng nuốt vào hắn nhân sinh cái thứ nhất thiệt ngầm. Thánh đàn lão đại hư ảnh, từ đầu tới đuôi, an tĩnh ngồi tại thạch ốc khác một bên. Nghe đám người tiếng chào hỏi, hắn không có mở miệng, nhưng là gương mặt nổi mấy không thể xem xét buông lỏng cười yếu ớt. Hiển nhiên, có thể đi ra, cũng là hắn chờ đợi sự tình. Cùng đám người đánh xong chào hỏi, Khúc Đàn Nhi ánh mắt liền đặt ở thánh đàn lão đại trên người. Mặc Liên Thành cũng đem ánh mắt ném rơi xuống thánh đàn lão đại trên người. Hai người đồng dạng mà muốn biết rõ, thánh đàn mất đi liên lạc đoạn này thời gian, lão đại đang làm cái gì? Còn có, vì sao thánh đàn bất thình lình liền không có phản ứng? Nhưng, bọn hắn còn không có mở miệng hỏi, liền đã có người bắt đầu đại thổ nước đắng. Người này, tự nhiên là trong đám người này ra mặt dày nhất Tần Lĩnh. Hắn đầu tiên là nói cho Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành. Tại thông hướng càn khôn thần vực đường hầm hư không bên trong, thánh đàn lão đại bất thình lình nghiêm nghị phân phó bọn hắn toàn bộ tiến vào ngủ say trạng thái. Lúc ấy, cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng là, tất cả mọi người là biết rõ phân tắc. Không nói hai lời, dựa theo thánh đàn lão đại nói đi làm. Về sau, bọn hắn kỳ thật cũng tỉnh qua. Đó là thánh đàn đem Linh Quang Châu nuốt không lâu sau đó. Chỉ là, tỉnh lại bất quá giây lát thời gian. Chỉ đầy đủ bọn hắn hiểu ngày đó hiểm huống. Cách chương.